Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Có thể yêu em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện mới và sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc đi xuống cầu thang, đột nhiên điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. Chi Niên tạm dừng bước, trông thấy hai chữ Tú trên màn hình. Đây là một cô y tá làm chung bệnh viện với cố Hoài, có quen biết với cô một chút. Sở dĩ cô có lưu số là vì dạo trước điện thoại của hắn bị hư, thành ra cô lưu nhờ một vài số khác nữa quên chưa xóa. Không biết cô gái này tìm đến cô làm gì. Chị Chi Niên, em có thứ muốn cho chị xem. Nếu thấy tin nhắn này, hãy trả lời tức thì. Có chuyện gì vậy? Ban nãy em có đến phòng làm việc của chồng chị, vô tình bắt gặp cảnh tượng cực kỳ xấu hổ. Video đang gửi qua, chị xem xong hãy bình tĩnh. Sau đó một video được gửi thành công, xuất hiện trên màn hình. Chị Niên bỗng dưng cảm thấy bất an, mấy ngón tay run run nhấn vào nút phát. Cô trợn tròn mắt, tay đưa lên che miệng lại, chỉ sợ bản thân không chịu được mà hét lên. Còn ai ngoài chồng cũ và người bạn cô tin tưởng nhất đây? Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống cầu thang, đập mạnh khiến màn hình vỡ nát. Tiếng rơi lớn kinh động đến mọi người. Trần Trực Thần nhanh nhất, lập tức từ phòng mình chạy sang cầu thang đối diện, nơi cô đã hóa thành bức tượng mà co mình trong góc. Ánh mắt của cô khiến cậu chú ý đến chiếc điện thoại. Đoạn video nhạy cảm vẫn còn phát. Cậu cau mày lại, nhận ra diễn viên nam nhưng không nhìn ra nhân vật nữ. Cơ mà với biểu hiện của cô, đoán chắc nhân vật nữ kia là người quen biết. Để tránh ánh nhìn của mọi người kể cả mẹ, cậu cất chiếc điện thoại vỡ vào trong túi, sau đó tự mình bế thốc cô đi lên. Cô không nhận thức được điều gì xung quanh nữa, chỉ biết mấy đầu ngón tay bám thật chặt vào da thịt cậu, khóe miệng run run lặp lại mấy chữ. Tại sao lại làm thế với tôi? Trần Trực Thần bế Điệp Chi lên phòng mình, cấm tất cả mọi người bén mảng đến đây, kể cả mẹ. Cậu đặt cô ngồi xuống dưới giường, lúc này mới có thể xem thật kỹ đoạn video nhạy cảm trong chiếc điện thoại đã vỡ tan nát. Lúc ấy cô vẫn còn là một bức tượng đá, một bức tượng có thể phát ra âm thanh. Tại sao lại làm thế với tôi? Trực Thần đưa điện thoại đến trước mặt cô, chỉ vào nhân vật nữ. Đây là ai? Tại sao lại làm thế? Đây là ai? Chị quen không? Tại sao? Cậu mất kiên nhẫn rồi, hung hăng đưa tay lên túm chặt bờ vai nhỏ, trừng mắt. Tôi hỏi chị, cô ta là ai? Tiếng quát nạt đó khiến cô thoát khỏi dòng suy tư. Lúc này tựa như một đứa trẻ bị đánh thức khỏi giấc ngủ, mếu máo òa lên khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào mở miệng. Bạn của chị, bạn thân của chị, cậu ấy phản bội chị rồi, chị làm sao đây? Chị Niên ôm lấy thắt lưng cậu, yếu ớt gục đầu vào đó mà khóc nức nở. Trực Thần mặc cho cô ôm mình, mấy đầu ngón tay dần dần siết lại. Khốn kiếp! Tiếng tin nhắn vang lên khẽ khẽ từ chiếc điện thoại. Tú nào đó liên tục hỏi cô có sao không, khuyên cô nên giữ bình tĩnh. Trực Thần thay chị họ trả lời tin nhắn bằng một chữ không, rất cộc lốc. Sau đó cậu giận dữ, ném phăng chiếc điện thoại vào bức tường đối diện. Lúc này điện thoại mới thật sự vỡ nát thành trăm mảnh. Mọi người đứng dưới lầu vẫn nghe được tiếng động lớn dù phòng có cách âm, chỉ là không ai dám xen vào giữa hai người họ cả. Trần phu nhân cũng thế. Bà tin là con mình đã đập phá thứ gì đó chứ không phải Điệp Chi Niên. Có cho thêm 10 cái mạng, cô cũng chẳng dám ấy chứ. Điệp Chi Niên không bị hành động vừa rồi của cậu tác động, bấy giờ chỉ biết khóc mà thôi. Lệ trào nhiều tới nỗi một mảng áo mỏng ướt cả luôn rồi. Trực Thần nghiến răng ken két, muốn đưa tay xoa đầu cô, an ủi nhưng lại không thể. Vì không có tư cách. Cô hơn cậu những 7 tuổi, so về vai vế thì rõ ràng hơn. Và lại xoa đầu là cử chỉ vượt quá giới hạn so với mối quan hệ người dưng nước lã của hai người hiện tại. Cậu không thể làm thế được. Thôi thì cứ để cô khóc cho đã là một cách an ủi. Điệp Chi Niên khóc rất nhiều vì đau. Dường như cô không còn nhận ra bản thân đang làm gì, đang ôm ai, đang mất kiểm soát thế nào. Cô chỉ biết rằng cô bị đâm cho một nhát thật sâu, thật sự sâu mà thôi. Tại sao lại làm thế với cô? Tại sao lại nhẫn tâm đối xử như thế với cô? Cô chưa từng làm gì có lỗi với họ cả, chưa từng làm phật lòng họ bao giờ cả. Vậy tại sao lại có thể ở sau lưng cô, cùng nhau làm những chuyện dơ bẩn như vậy? Một người từng là chồng, một người đang là bạn thân, họ cùng nhau làm chuyện đó, không thấy nhục nhã sao? Dù cho đáp án có là gì thì cũng không còn quan trọng, bởi vì chuyện này xảy ra rồi, không cách nào xóa đi đoạn video mà cô vừa xem ra khỏi tâm trí nữa. Trực thần bất lực cuộn tay lại thành nắm đấm, dù bản thân không phải là người trong cuộc vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Cái cảm giác bị phản bội này cậu từng trải qua nên cậu biết nó đau đớn cỡ nào. Huống hồ đây còn là một người mà chị ta từng yêu nhất, một người mà chị ta luôn tin nhất. E rằng người phụ nữ này sắp chịu không nổi nữa. Nếu khóc có thể rửa trôi nỗi buồn thì xin hãy cứ đong đầy trên khóe mi cay. Tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, cho tới lúc chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn khe khẽ, cậu mới mở miệng. Đau không? Hận không? Có muốn trả thù không? Cô không trả lời, từ từ ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt sưng tấy kia cậu trông thấy rất rõ, rất rõ là đằng khác. Một trận xót xa nổi lên, nhưng cậu không chịu thừa nhận điều này. Em chính mình phải tin rằng đấy chỉ là thương hại mà thôi. Cô nhận ra chuyện hai người đang ở khoảng cách quá gần nên liền len lén thả tay xuống. Trực thần không thấy cô ôm nữa nên lập tức di chuyển sang chỗ khác. Cậu vớ lấy chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống đối diện với người phụ nữ này. Tôi hỏi lại một lần nữa, chị có muốn trả thù không? Cậu trông thấy bàn tay gầy gò của đối phương cũng cuộn lại thành quyền giống như mình. Một quãng thời gian dài trôi qua, khi đã suy nghĩ thật cẩn thận, thì nỗi đau đã ngấm vào trong từng thớ thịt, cô mới trả lời. Chị muốn biết rõ hơn về chuyện này. Nếu hai người bọn họ đã lén lút với nhau khi chị còn là vợ của Cố Hoài, thì chị thề sẽ không để cho bọn họ sống yên ổn. Nếu bọn họ chỉ mới như thế gần đây, tuyệt giao với Tố Dai Dai, dù sao thì chị cũng không thể tiếp tục giao du với loại người có thể yêu đương với chồng cũ của bản thân chị. Tốt thôi, tôi sẽ giúp chị. Tôi không thể để con tôi có một người mẹ suốt ngày phải vắt óc suy nghĩ, tìm cách đối phó với người khác. Chị sao cũng được, nhưng để cho con tôi yên. Vạch rõ ranh giới, Âu là chuyện nên làm ngay từ đầu. Điệp Chi Niên lặng lẽ nhìn mấy mảnh vỡ điện thoại văng dưới chân giường. Dẫu đã khóc thật lâu, thật nhiều, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ đau khổ. Không một từ ngữ hay khái niệm nào nằm trong một quyển từ điển dày cộp nào có thể thuật lại được sự đau khổ ấy. Bấy nhiêu u buồn trong mắt đã là cả một bầu trời nhuốm màu xám xịt. Tôi sẽ cho người đi điều tra chuyện này. Sớm thôi, chị chỉ cần chờ và làm theo lời tôi nói. Được, cảm ơn em. Đừng khóc nữa, loại người cặn bã không đáng để một người mẹ rơi lệ. Cô đưa tay lên, lau khô chút lệ còn đọng trên mi. Bỗng dưng cảm thấy đứa trẻ 18 tuổi rất có dáng vẻ của một người cha tốt. Nếu không phải vì tuổi tác, cô thật sự rất muốn cảm động sự lo âu đầy ý tứ kia. Anh cảm thấy cô bạn của em và thằng Hoài thật sự không đơn giản. Anh nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ. Lời của anh Sơn bỗng tua lại trong đầu. Cô mệt mỏi đứng dậy, lảo đảo đi được có hai bước thì không đi nổi nữa. Trực thần lập tức lao tới đỡ cơ thể ốm o đó, nói cô hãy ngủ lại trong phòng mình. Vẻ do dự của cô khiến cậu vô cùng khó chịu. Sau cùng cô vẫn phải ngủ ở đây, bởi vì cô đã mệt đến mức chỉ thở thôi cũng là một việc gì đó đầy tính thử thách. Huống hồ cô còn chưa khỏi bệnh. Trần Trực Thần không phiền đến cô nữa, lập tức rời khỏi phòng mình. Trần phu nhân cùng người hầu vẫn đang chờ ở dưới lầu. Thấy cậu ra thì bọn hầu liền xúm lại hỏi han đủ điều. Cậu lạnh nhạt liếc mắt một cái, tất thảy đều không dám nhiều chuyện nữa, chạy đi làm tiếp việc nhà dở dang. Cậu đưa mắt lướt qua Y Vân đang đứng gần mẹ mình, nói rằng mình có chuyện muốn nói. Hai mẹ con đi mất, bác Y Vân nhìn theo bóng lưng quen thuộc, bỗng dưng trong mắt lóe lên vài tia kỳ lạ. Vào trong phòng làm việc, Trần phu nhân lập tức hỏi cho rõ mọi chuyện. Trực thần không ngần ngại thuật lại hết tất cả, không những thế còn muốn mẹ nhúng tay vào chuyện này. Trần phu nhân dĩ nhiên không đồng ý, thế nhưng cậu lại là một con người rất khôn ngoan, mang đứa bé trong bụng cô ra để xin giúp. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng bà buộc lòng phải đồng ý giúp cô, với tư cách là một người bà kiêm một người dì. Cho đến lúc này cậu mới yên tâm hơn đôi chút. Có mẹ chống lưng, cậu có thể giúp cô một cách thoải mái rồi. Thậm chí còn có thể dẫm đạp hai kẻ dơ bẩn kia xuống đáy xã hội. Cậu đứng dậy định rời đi, thì bị câu hỏi đầy uy hiếp của mẹ níu bước chân. Có vẻ con quên mất Điệp Chi Niên đối với căn nhà này là gì. Ý mẹ, nếu không liên quan hay ảnh hưởng đến cháu là họ Trần thì con tuyệt đối không được quan tâm đến cô ta. Nhớ cho kỹ, trong căn nhà này cô ta chẳng khác gì cái máy đẻ thuê cả. Có cái máy nào trên đời hoạt động vĩnh viễn không? Vậy nên khi máy hư rồi thì phải lập tức vứt bỏ, không được xuất hiện hai chữ tiếc nuối. Hiểu chứ? Trần Trực Thần không gật đầu đồng ý hay lên tiếng phản bác, chỉ câm lặng suy tư một lúc rồi sải bước bỏ đi. Trần phu nhân nhìn con mình với ánh mắt phức tạp, hy vọng nó hiểu được những gì mình muốn nói. Để cho con đàn bà đó vào ở trong căn nhà này là quá đủ rồi. Bà không muốn vì cô ta mà bản thân hay con phải dính rắc rối thêm. Trong khi đó cậu nhóc 18 tuổi lại không toan tính nhiều như vậy. Dù sao thì cô cùng đứa bé kia đều sẽ rời đi sớm. Còn bây giờ cậu có giúp cô cũng là em trai đang giúp chị gái thôi. Và lại chuyện này chẳng có gì to tát cả, không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cậu. Cậu không lo, chỉ vậy thôi. Xuống dưới lầu một lần nữa, cậu bắt gặp Y Vân đang lau bàn ghế. Trực Thần bước thêm vài bước, đứng nói chuyện với cô ta ở một khoảng cách khá xa. Tôi nhớ chuyện này không phải của cô. Tiểu Tinh ốm nên xin nghỉ vài hôm. Cô có thể sai người khác làm cơ mà. Bác Y Vân hơi khựng lại, quả nhiên bị đánh trúng tim đen. Nhưng cô ta rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, bình bình thản thản, tiếp tục lau mặt bàn vốn đã rất sạch sẽ. Tôi đang rảnh. Hai người mang hai khuôn mặt lạnh tanh, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có. Nếu Trực Thần đủ tinh tế thì đã nhìn thấu sự run rẩy trong từng cử chỉ của đối phương. Gọi là nói chuyện nhưng cũng chỉ dừng lại ở chừng ấy câu. Cậu xoay lưng bỏ đi, lúc ra đến gần cửa thì bị mấy lời khe khẽ làm cho sững lại. Rõ ràng em biết vì sao chị lại như thế này. Trực Thần cau nhẹ đôi mày ngài, tiếp tục lên tiếng nhưng nhất quyết không chịu nhìn người sau lưng. Tôi từng cảnh cáo rằng cô tuyệt đối không được... chị biết, em nói là ở trong nhà hay bất cứ đâu, chị cũng không có quyền xưng hô thân mật với em. Nhưng chị không cầm lòng được, một năm rồi, chị đã thế này với em suốt cả năm rồi. Vậy mà đến cả một ánh mắt thôi, em cũng không thèm bố thí cho chị. Chỉ một ánh mắt thôi, em chưa bao giờ đặt chị vào trong đôi mắt nhìn đời của chính mình. Bác Y Vân này tựa như chưa bao giờ tồn tại. Em chê chị gia cảnh nghèo khó sao? Em chê chị xấu xí khó nhìn sao? Hay là do khoảng cách tuổi tác nên em không thể mở lòng? Đủ rồi. Trực Thần nhẫn tâm cắt đứt dòng cảm xúc sắp tuôn trào ấy, lặng lẽ tiến đến gần Y Vân, gần đến mức có thể nhìn rất kỹ đôi mắt sâu hồn hút. Mới như vậy thôi, nhịp tim của cô đã loạn hết cả lên, chỉ sợ không nhịn được mà ngã quỵu xuống, hoặc là đưa tay mà ôm lấy kẻ mình luôn khao khát. Gia cảnh của chị là cực kỳ bình thường, chị không xấu, trái lại còn rất xinh đẹp. Năm nay tôi 18, chị 22, khoảng cách tuổi tác vốn chẳng là thứ đáng để lo ngại. Nhưng những thứ này này, chính thứ này mới là thứ chị nên lo ngại nhất. Cậu đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, bộ dạng hung dữ hù dọa được cô gái từ trước tới nay, dường như chưa từng quan tâm tới sự đời. Y Vân lùi về phía sau vài bước, bất lực ngồi xuống ghế, không còn chút can đảm nào để đối diện với người mà bản thân chót đem lòng yêu thương nữa. Trực Thần không đôi co thêm lời hai, lập tức xoay lưng bỏ đi. Y Vân nhìn theo bóng lưng quen thuộc, đáy mắt bắt đầu nổi lên tầng sương mỏng. Rất nhanh, màn sương dần dần tích tụ lại thành những hạt châu tinh khiết, nặng trĩu trào ra nơi khóe mi, tạo thành những dòng lệ mặn chát. Y Vân thu mình trên chiếc ghế sang trọng, lặng lẽ gặm nhấm thật nhiều đớn đau trong con tim. Bác Y Vân yêu Trần Thực Thần đã được tròn một năm. À không, nói cho chính xác, ngay từ lúc bước chân vào căn nhà này, từ lúc trông thấy nụ cười tinh nghịch trên môi cậu nhóc kia, cô đã không ngừng rung động. Cho đến khi cậu nhóc trở thành một chàng thiếu niên, có thể bàn đến chuyện tình cảm trai gái, thì Y Vân đã thật sự say đắm cậu. Gia cảnh của cô không nghèo khó, cô biết. Cô không hề xấu xí, cô biết. Cô không hề quá lớn tuổi, cô biết chứ. Sự hiểu biết non dại đó đã trở thành động lực để cô đứng trước mặt cậu chủ, nói dăm ba lời tha thiết về nỗi lòng của mình. Không ngờ đứa trẻ quậy phá năm nào bây giờ lại lên tiếng quát nạt cô, nhẫn tâm xua đuổi thứ tình yêu chân thành mà cô trao. Cô không chịu từ bỏ, cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô nghĩ hai người còn ở chung nhà, chỉ cần cô cố gắng thêm một chút thì cậu chủ sẽ thấu được bản thân thôi mà. Bác Y Vân mang sự cố chấp ấy đến tận ngày hôm nay, nhưng nhiệt huyết tuôn trào đã kết thúc vào một ngày rất lâu về trước. Y Vân đánh liều thêm một phen, tỏ tình với cậu chủ thêm một phen. Lần này cậu không những từ chối mà còn tuyệt sao luôn cả cô, cảnh cáo rằng sau này còn dám xưng hô chị em thân mật thì sẽ lập tức đuổi cô đi. Kể từ đó, cô dần trở nên thầm lặng. Ngoài cậu ra, cô không muốn quan tâm thêm ai nữa. Cát bụi đường trường ngoài kia sớm đã không bằng bước chân lạnh lùng của một người. Cô vốn muốn chấp nhận ánh mắt ghẻ lạnh đó, cho rằng chỉ cần được âm thầm bên cạnh cậu là đủ. Thật không ngờ Điệp Chi Niên lại xuất hiện, khiến cho mọi lo toan vốn yên giấc nay lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ khiến cô nghĩ rằng Điệp Chi Niên thật ra không phải là chị họ của cậu chủ. Cô cũng không chắc nữa, nhưng nếu giác quan thứ 6 đúng thì sao? Điều cô luôn nghĩ đúng thì sao? Và lỡ đứa trẻ trong bụng Điệp Chi Niên là của Trần Trực Thần thì sao? Cô không muốn, một chút cũng không muốn chia sẻ cậu chủ của mình cho bất kỳ ai. Thà là một người giỏi giang, xinh đẹp, già thế hơn cô mọi mặt đi, cô còn có thể cho rằng là do ông trời cố tình an bài. Còn đối với Điệp Chi Niên, rõ ràng cô xinh đẹp hơn cô ta, đôi khi còn giỏi giang hơn cô ta, có ích hơn cô ta. Vậy thì việc cậu chủ thuộc về người như thế là do Y Vân không cố gắng, chứ không phải là do ông trời. Ai cũng được, tiểu thư nào cũng được, tuyệt đối không phải là Điệp Chi Niên. Bác Y Vân một mình ngồi trong phòng khách hồi lâu, không hề hay biết đến ánh mắt sắc lạnh của Trần Phu Nhân đang chiếu thẳng vào mình. Dường như bà đang suy nghĩ về một điều gì đó, một điều mà dĩ nhiên bà sẽ là người có lợi nhất. Đến gần tối thì Điệp Chi Niên tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, cô đã trông thấy một tô cháo nóng cùng vài viên thuốc ở trên tủ đầu giường, đoán là do Y Vân chuẩn bị. Chi Niên ngó nghiêng một hồi, sau khi xác định ở lầu 1 không có ai mới dám xuống dưới đi tìm phòng tắm. Đang loay hoay, đột nhiên Trần Trực Thần xuất hiện từ đằng sau, vỗ vai cô một cái. Cô giật mình định hét lên thì cậu nhanh tay hơn, đưa lên bịt miệng lại. Thấy rõ đối phương là ai, cô mới giãy giụa đòi thả ra, thở lấy thở để. Cậu không có chút cảm xúc nào với biểu hiện vừa rồi, nhàn nhạt nói: "Có phải ma đâu mà phản ứng dữ dội vậy? Tại em đột nhiên xuất hiện như vậy, có là người sống chị cũng sợ." "Tắm à?" "Ừ, sao vậy? Biết mở bình nóng lạnh không? Tắm nước ấm cho thoải mái. Ở nhà cũ chị có dùng, loại này loại đắt tiền, không khéo chị còn chưa nhìn thấy bao giờ." Nói rồi cậu đẩy cô qua một bên, từ từ đi vào trong phòng tắm giúp cô pha nước. Cô đen mặt nhìn cậu nhóc kia, bỗng dưng cảm thấy mình không bằng một đứa nhóc. Trực Thần cẩn thận chỉnh nhiệt độ của nước, trực tiếp dùng tay của mình để thử. Sau đó cậu gọi cô vào trong này, bảo cô thử xem nước đã đủ độ ấm chưa. Khoảnh khắc hai người đứng thật gần, cậu cầm vòi sen cho cô dùng, lọt vào tầm mắt Y Vân, bỗng trông hóa thành hành động thân mật khiến Y Vân đau nhói. Y Vân chỉ nhìn tới đó rồi rời đi, không trông thấy cảnh cậu chủ hỗn hào ném vòi sen vào người chị họ. Cô tức giận muốn chửi cậu, chỉ là không có cách nào chửi được cả. Trần Trực Thần trở ra phòng khách, một lần nữa bắt gặp Y Vân. Cậu nhức nhối vô cùng, toan bỏ lên phòng thì lại bị níu bước. "Cậu chủ, ngày mai cậu muốn ăn gì?" "Từ bao giờ cô quản chuyện này?" "Vũ Hà bảo tôi hỏi cậu chủ." "Gì cũng được, nấu gì đó bổ bổ cho chị Niên ăn đi." "Vâng." Bác Y Vân cúi thấp đầu, từ trước tới nay chỉ có thể dùng thân phận thấp kém thế này để đối diện với cậu. Còn không phải là tại cô sao? Năm đó rõ ràng đã tự dặn lòng là chỉ cần kiếm chút tiền để rời khỏi thành phố này là đủ. Thế mà không những không kiếm được tiền mà còn quyết định ở lại trong căn nhà này. Thật ra Y Vân có một người cha tồi tệ, suốt ngày chỉ biết say rượu và đánh đập con mình. Y Vân bỏ học năm 17 tuổi, vô tình xin vào đây làm giúp việc. Cô ta chỉ muốn làm một năm thôi, muốn tích góp đôi chút, muốốn đợi cho đến lúc đủ tuổi trưởng thành, muốn tránh né cả người cha tệ bạc đó một thời gian nữa. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cô ta vì lần rung động mơ hồ đầu đời với chính cậu chủ của mình nên đã quyết định ở lại đây luôn. Mấy cô giúp việc khác, kể cả Vũ Hà, đều cảm thấy tiếc nuối cho cô ta. Như lời Chi Niên nói, cô ta xinh đẹp như thế, rõ ràng có thể có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, bác Y Vân vẫn nghiến răng, quay đầu bước đi với đôi mắt đượm sầu. Đây là quyết định do chính bản thân đưa ra, cô ta không có quyền nghĩ tới chữ ân hận. Điện thoại khẽ reo lên, Trần Trực Thần đưa tay vào trong túi, lấy máy ra rồi bắt máy. Một hồi nói chuyện với ai đó cũng không biết, chỉ biết lúc ấy mặt cậu có vẻ giãn ra, trông thoải mái hơn hẳn nếu không muốn nói là đang vui vẻ. Đến khi cúp máy rồi, cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn màn hình. Mãi một lúc sau mới nhận ra có người gõ cửa. Chị làm rơi một chiếc bông tai, chắc là rơi ở trong đây rồi. Tìm mau. Cậu né sang một bên, lập tức khôi phục vẻ mặt khó chịu. Cô chẳng quan tâm đến điều đó, lập tức vào trong, tự mình lật tung cái giường lớn lên rồi lại tự mình xếp gọn. Cô loay hoay mãi mà vẫn không tìm ra. Trực thần cong mày quát lớn, có đôi bông tai mà kỹ ghê vậy. Mai tôi đưa chị đi sắm với mua điện thoại mới cùng lúc. Không được đâu, đôi bông tai này. Làm sao? Nó là quà của mẹ ruột chị, chị không thể làm mất được. Bà ấy mất rồi à? Chưa, chưa mất. Vậy tại sao lại tiếc nuối? Em không hiểu được đâu. Sẽ có một ngày nào đó em cảm thấy trân trọng những thứ mà em từng rất xem thường. Nói rồi cô rời khỏi phòng cậu, để lại trong phòng mùi sữa tắm dễ chịu. Trực thần bĩu môi, cho rằng đó là một chuyện tầm phào nên chẳng quan tâm. Đột nhiên điện thoại lại một lần nữa reo lên, là từ một số máy khác. Chuyện gì? Đã điều tra ra được, quả nhiên bọn họ đã có quan hệ bất chính từ lâu. Tốt thôi, có bằng chứng gì không? Chúng tôi có thu được một số lời khai, hơn nữa còn tìm đến gặp cô y tá trực tiếp trông thấy họ gian díu. Cậu chủ có muốn... Ngày mai, tôi muốn sáng ngày mai, loại chuyện dơ bẩn này phải được lan khắp bệnh viện mà tên bác sĩ đó đang làm. Rõ. Cậu hài lòng dập máy. Quả nhiên là tay sai của mẹ, làm việc vô cùng tốt. Thế là mọi chuyện đã xong, bây giờ cậu chỉ cần ngồi ngoài nhìn bộ phim hay được thành hình mà thôi. Mà trước đó phải cần tìm dàn diễn viên. Trần Trực Thần tự mình đi tìm kiếm cô, thấy cô lục tung cả phòng của bản thân, đầu tóc rối bù như căn phòng vậy. Cậu nhàn nhã dựa vào cửa lớn, hai tay khoanh lại trước ngực. Chị họ, em muốn xem phim rồi. Em nói gì thế? Mau mau hẹn kẻ mà chị hận sâu đậm ra đây đi. Đi với em dẫn chị đi giết chúng. Em điên rồi. Điên? Chị nói gì vậy? Còn không mau hẹn cô bạn thân của chị ra đi. Không lẽ đã điều tra ra được gì rồi? Chính xác, đôi gian phu dâm phụ kia cùng nhau lén lút sau lưng chị từ rất lâu rồi. Và lại... Cậu hứng thú nhìn biểu hiện của cô, trông thấy một lửa giận ngập tràn trong đôi mắt vốn đã từng rất có hồn. Bàn tay gầy gò cuộn lại thành nắm đấm, dường như đang hận không thể xé nát đôi cậu nam cậu nữ. Dù sao thì chuyện này cũng rất nghiêm trọng, cậu thật hy vọng cô sẽ xử lý chúng theo hai chữ nghiêm trọng đó. Nếu như vậy màn kịch mới nhuốm màu thú vị. Và lại thế nào? Chị cứ hẹn bạn mình ra trước, trên xe em sẽ nói với chị sau. Cô không quan tâm đến chuyện cậu bỗng thay đổi cách xưng hô, chỉ chú ý đến chiếc điện thoại nằm trên giường lớn. Chị liền nghiến răng kèn két, lo lắng rằng bản thân không kìm nén được cơn giận dữ mà mắng chửi tố dai dai qua điện thoại. Nhưng khi trông thấy nụ cười đầy ý tứ của em trai, cô bỗng cảm thấy mỉa mai chính mình. Bọn họ ở sau lưng cô nhởn nhơ cùng nhau đâm cho cô một nhát. Bây giờ cô tại sao lại không thể nhởn nhơ mà đâm ngược lại bọn họ vô vàn nhát? Nếu bọn họ biết đến tình nghĩa, sớm đã không dễ dàng cởi áo của nhau ra. Vậy thì cô còn nhớ đến tình nghĩa làm cái gì? Chị Niên đã nghĩ thông suốt, hít sâu một hơi, bình tĩnh cầm điện thoại lên, gọi cho người cần gọi. Phải đến hồi chuông thứ 5, phía đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Chị Niên, cậu gọi tớ có việc gì sao? Rảnh không? Cậu may đấy, từ giờ tới 8 giờ tối, tớ không có ca phẫu thuật nào cần phụ. Thế nào, mua sắm hay cà phê? Cô khó khăn hít thở, trong vô thức nhìn về phía Trần Trực Thần như đang muốn cầu cứu. Cậu bước đến gần chỗ cô hơn, thều thào rất khẽ một chữ kít. Cô hiểu ý nên gật nhẹ đầu, lặng thầm hít thêm một hơi thật sâu nữa, giọng nói tràn đầy điệu bộ tự nhiên nhưng cực kỳ giả tạo. Cà phê kít nhá. Nơi đó, lần trước anh chủ tiệm đã mắng tớ. Tớ đã thay cậu, giảng giải cho anh ấy nghe. Hiện giờ anh ấy rất muốn gặp cậu để nói lời xin lỗi. Cậu đi chứ? Được thôi. Đúng là ở với người có tiền, rảnh rỗi và thoải mái hơn hẳn. Trước khi cúp máy, Tố dài dài không quên để lại một câu đầy ngụ ý. Nếu là trước kia, cô chỉ nghĩ đây là một câu bông đùa. Nhưng hiện giờ, mấy lời này có bao nhiêu gai nhọn, cô còn nhìn không ra. Bàn tay hao gầy run run siết chặt chiếc điện thoại. Trần Trực Thần mỉm cười hài lòng, sau đó kéo cô đến trước tủ quần áo. Thay một bộ váy thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy đi. Dằn mặt thì nên dằn ở mọi mặt trận. Không cần đâu, có nghe không? Cô mím nhẹ môi, bất lực nghe theo mấy lời sai khiến. Cô thay hết bộ này đến bộ khác, cậu vẫn không hài lòng, liên tục chê mắt cô kém thẩm mỹ. Cậu hứa ngày mai sẽ dành nguyên một ngày để cùng cô đi mua sắm. Cô không quan tâm cho lắm, bởi giờ lòng bố đã đầy bộn bề rồi. Loay hoay mãi mới có một bộ đồ lọt mắt, cậu tự mình đi tìm cô giúp việc hay trang điểm cho mẹ mình, bảo giúp việc trang điểm cho cô. Chi Niên ngồi im một chỗ, phó mặc cái xác khô của mình cho người ta, không hiểu mình chuẩn bị đi đánh ghen hay là chuẩn bị đi dự tuần lễ thời trang nữa. Dù sao thì cậu nhóc kia vẫn có công trong vụ lần này, cô nên chiều cậu một chút thì hơn. Trang điểm xong, nhìn có sức sống hơn hẳn đấy. Cơ mà dùng phấn son nhiều không tốt cho baby, đừng có lạm dụng. Nghe cậu chủ gọi cháu của mình là baby, giúp việc bặm môi cười thầm. Cậu trông thấy thì hơi cau mày, hối giúp việc làm tóc nhanh lên rồi lập tức đuổi ra ngoài. Chị Niên ngắm chính mình trong gương, quả nhiên đúng như lời cậu ấy nói. Sau khi chát thêm phấn thì nhìn cô nổi bật hẳn ra. Trước đây khi còn chìm đắm trong cuộc hôn nhân lạnh nhạt, cô cả ngày chỉ có đi làm rồi về nhà, ít khi đàn đúm chơi bời. Vậy nên trang điểm vốn dần trở thành điều gì đó khá xa lạ trong đời cô. Nhưng mặt hơi nặng, cô không thích cho lắm. Được rồi, bên ngoài ổn rồi đấy. Còn bên trong thì sao? Sẵn sàng chưa? Chị... Người đó là bạn thân của chị. Đúng vậy, nhưng mà người đó cắm cho chị một nhát dao, đó cũng là sự thật. Người ta đã không nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người thì thôi, chị không nhất thiết phải quan tâm. Thế gian này là như vậy, hôm nay còn ngọt ngào gọi mời, hôm sau đã vội khước từ lời chào. Chị sống lâu hơn em mà lại không hiểu được đạo lý này. Thật tiếc. Em thật sự 18 tuổi sao? Đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Hai người cùng nhau xuống nhà dưới, bắt gặp bác Y Vân vừa từ trong phòng Trần phu nhân trở ra. Bỗng giúp việc ban nãy chạy tới, kính cẩn đưa cho cô một cái túi xách rất đẹp. Có vẻ đây là do cậu nhóc dặn dò. Cậu không màng nhìn Y Vân một cái, còn Chi Niên trông thấy lại khẽ cười thay cho chào hỏi. Bác Y Vân cúi đầu chào cả hai, thái độ lạnh lùng từ trước tới nay vẫn cứ được giữ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy nhìn hai người lên xe của cậu chủ rồi rời đi, trong lòng bắt đầu nổi lên trăm cớ bộn bề. Một lần nữa, trực thần ngang bướng tự mình lái xe, mặc cho lời cảnh báo của tài xế riêng là buổi tối hay có công an giao thông. Cô ngồi ở sau ghế, vẻ mặt nghiêm túc khiến cậu có chút không thoải mái. Ban nãy em còn chuyện gì muốn nói? Bây giờ tôi chở chị đến một nơi trước, lấy một vài đồ quan trọng rồi đến nơi hẹn sau. Như vậy sẽ trễ. Chị còn chú ý thời gian, chứng tỏ chị còn quan tâm đến đối phương. Cô khẽ khẽ giật mình, quả nhiên là bị nói trúng một trong những điều hỗn độn trong tâm trí. Cậu đưa mắt quan sát cô qua gương chiếu hậu, thái độ không hài lòng dần rõ ràng hơn. Nếu cô cứ tiếp tục làm người giàu tình cảm thế này thì e là sẽ chẳng có gì hay ho cả. Nhưng không sao, nhận được mấy món đồ sắp nhận đây, cô sẽ trở thành một con quỷ, chỉ hận không thể xé nát đối phương ra ngay ấy mà. Trần Trực Thần lái xe đến nhà cấp dưới của mẹ, tự mình vào trong gặp người cần gặp. Một lát sau thì trở ra, trên tay là một chiếc USB nhỏ. Thay vì đưa cho cô, cậu lại trực tiếp kết nối vào thiết bị âm thanh trong xe, cùng cô lắng nghe mấy lời khai lúc thăng lúc trầm. Thật ra ban sáng bệnh viện có ca phẫu thuật gấp mà không có bác sĩ, vậy nên cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ Cố. Tôi mang hồ sơ bệnh án đến cho anh ấy, muốn anh ấy xem qua một chút rồi tiến hành phẫu thuật ngay. Không ngờ... Cô gặp chuyện gì không hay sao? Phải, kể ra thì thật xấu hổ, nhưng rõ ràng tôi thấy cảnh bác sĩ Cố cùng y tá Tố Dai Dai đang làm chuyện ấy. Hai người họ thoải mái như ở khách sạn vậy, cứ liên tục. Tôi lập tức nhớ đến vợ bác sĩ Cố là chị Điệp, thế là tôi rút điện thoại ra, ghi lại cảnh đồi bại kia rồi bỏ đi. Phải đấu tranh tinh thần lắm tôi mới dám gửi cho chị Điệp, bởi vì sau khi gửi xong, hôn nhân của chị ấy chắc chắn tan vỡ, tôi trở thành kẻ gián tiếp phá hoại nó. Nhưng thả như thế còn hơn để chị ấy bị lừa dối. Suy cho cùng, chúng tôi đều là phụ nữ. Cô cúi thấp đầu, lặng người lắng nghe cuộc trò chuyện của một người đàn ông xa lạ với cô y tá Tú. Ánh đèn vàng vọt trong xe không rọi sáng được đôi mắt đầy tuyệt vọng của cô gái. Trần Trực Thần đưa tay rút USB, bật cười mỉa mai. Sừng này cắm sâu quá. Cô không còn tâm trạng để bông đùa. Hai bàn tay ốm o đan lại vào nhau, bờ vai gầy run lên bần bật. Sự tuyệt vọng bắt đầu bao phủ lấy cô, trong thoáng chốc khiến một góc xe trở nên u ám. Trực Thần luôn quan sát cô bằng gương chiếu hậu, quyết định giữ im lặng, lái xe đến tiệm cà phê Kít. Xe chậm chậm dừng lại, cậu đưa mắt nhìn vào trong, có mấy người phụ nữ ở đấy, nhưng chẳng biết ai là nhân vật chính. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã mở lời. Tố Dài Dài chưa tới, chị ta cũng đâu để ý đến cảm nhận của người khác đâu. Ban nãy chị nói với chị ta là anh chủ tiệm muốn nói lời xin lỗi, bây giờ chị vào dặn dò anh ấy cho kỹ càng, chốc nữa còn có kịch hay để mà xem. Điệp Chi Niên tự mở cửa xe, nặng nề bước ra ngoài. Hai anh chị chủ tiệm đang bận rộn phục vụ khách, đột nhiên trông thấy đứa em gái thân yêu của mình xuất hiện, hơn nữa còn rất khác so với ngày thường. Khí chất tỏa ra từ người cô thu hút một vài ánh nhìn của cánh mày râu. Thế nhưng ánh mắt vô hồn đó lại phản hết tất cả vẻ xinh đẹp, khiến người ta có thích cũng không dám động vào. Chị Sơn vội vàng đi ra mở cửa, kinh ngạc khi thấy cô hiện diện. Chị Niên nói có chuyện quan trọng, trực tiếp tìm gặp anh Sơn đang đứng trong quầy pha chế nhìn mình. Chị Sơn biết trước sau gì, bản thân cũng được tham gia vào câu chuyện quan trọng chưa kể kia, vậy nên lo đi phục vụ khách đã. Bên ngoài, Trần Trực Thần ngồi yên trong xe, thoải mái bật bản nhạc mình thích lên, rồi hát vu vơ theo giai điệu. Lâu lâu, cậu lại chú ý đến đôi mày ngài cau có của chị họ, không biết cô nói gì qua khẩu hình miệng. Một lát sau, nhân vật chính tới nơi. Tố Dài Dài bước vào trong tiệm, ăn mặc cực kỳ thoáng mát. Khi trông thấy bạn mình ở một góc, cô ta liền đi tới mỉm cười rạng rỡ. Cô cũng khó khăn cười tự nhiên nhất có thể, bỗng nhiên cảm thấy đối phương thật buồn nôn. Wow, túi xách đẹp quá. Cảm ơn. Đây là bản giới hạn của hãng X đấy, vô cùng đắt. Cậu làm sao mà có được nó vậy? Mà giờ á, cậu được ở trong nhà giàu, mấy cái túi này có là gì đâu nhỉ? Tố Dài cười tít mắt, liên tục sờ mó chiếc túi với ánh mắt khát khao. Cô mặc cho cô ta làm gì thì làm, sâu trong ánh nhìn toát lên tia khinh bỉ nồng đậm. Lúc này anh Sơn xuất hiện, trên tay là một ly trà xanh cùng với một ly sữa nóng. Anh Sơn đặt ly sữa trước mặt cô, sau đó đặt ly trà xanh trước mặt Tố Dài, bày ra vẻ mặt chân thành. Thật xin lỗi, hôm đó đã hiểu nhầm em gái đây rồi. Vâng, không sao cả, anh đừng khách sáo. Nhưng em đâu có gọi ly trà xanh này. Là tớ gọi. Cô nhàn nhã khuấy khuấy ly sữa của mình, uống một ngụm nhỏ. Tố Dài Dài vốn là người tinh ý, lập tức nhận ra có gì đó không bình thường. Khoan đã, cậu biết rõ tớ không thích trà xanh cơ mà. Cho tới lúc này, cô mới có thể bộc lộ sự căm phẫn của mình, trực tiếp đem ly trà xanh đó hất lên người ả. Ả trợn trừng mắt, không tiếp thu kịp chuyện gì vừa xảy ra. Điệp Chi Niên khoanh tay lại trước ngực mỉa mai. Không thích trà xanh mà lại đi làm trà xanh, cô đúng là khinh bà đây quá rồi. Điệp Chi Niên nhàn nhã khoanh hai tay lại trước ngực, lời nói tràn đầy ý tứ mỉa mai. Hành động này của cô gây sự chú ý, mọi người có mặt trong tiệm đều nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Tố Dài Dài. Trần Trực Thần hạ kính xe xuống, thoải mái xem màn kịch hay trước mắt. Tố Dài Dài cuộn tay lại thành quyền, giận dữ bật dậy, đập tay còn lại lên mặt bàn. Điệp Chi Niên, mày đang làm cái quái gì vậy? Không thấy, tao hất trà xanh vào trà xanh sao? Mù à? Mày điên rồi. Đúng, tao điên rồi. Vì mày với người đàn ông đó mà tao điên rồi. Chi Niên suýt thì mất kiểm soát. Thật may có anh Sơn khống chế lại, không cho lao tới đánh người. Tố Dài Dài hơi sững lại, phải mất một quãng thời gian ngắn mới hiểu những gì cô nói. Ả nghiến răng ken két, trong mắt lóe lên vô vàn căm hờn. Xem ra cô biết hết mọi chuyện rồi. Nhưng sao lại biết chứ? Bọn họ dạo gần đây chỉ quan hệ ở bệnh viện. Làm sao? Không lẽ ban sáng có người bắt gặp tại trận? Cô ta là kẻ thâm sâu, dĩ nhiên biết tiến biết lùi. Trước hết Tố Dài Dài giả vờ không hiểu trước. Dù sao vẫn chưa biết được là vì lý do gì mà cô rõ chuyện. Chỉ bằng cứ thử lòng vòng một chút đã. Chi Niên, chắc cậu bị ai chơi khăm rồi. Và lại cậu nói cái gì tớ không rõ. Tớ và người đàn ông nào cơ? Tới nước này mà mày vẫn còn có thể giả vờ ngây thơ. Bao lâu nay tao thật sự nhìn nhầm mày rồi. Nhưng mà cậu muốn nói chuyện gì? Chuyện gì? Cô nhếch môi cười khinh bỉ, từ từ đứng dậy, trịnh thượng gần từng chữ. Nghe cho kỹ đây. Mày, Tố Dài Dài, bạn thân của tao, lại ở sau lưng tao mà đi lăng nhăng với bác sĩ Cố, từng là chồng và bây giờ là chồng cũ của tao nốt. Thế nào, nghe rõ chưa? Có cần tao kể cho mày nghe thêm một lần nữa không? Mọi người trong quán, kể cả chị Sơn lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Chị đưa mắt nhìn chồng đang đứng gần Chi Niên, bắt gặp chồng mình cũng đang nhìn mình. Lúc nhìn chồng, chị có âm thầm ngưỡng mộ anh ấy một chút. Thật không ngờ chồng chị lại có mắt nhìn người như vậy. Hôm đó còn mập mập mờ mờ đem chuyện này nói cho Chi Niên, không ngờ bây giờ đã thành sự thật. Bị đánh trúng tim đen, Tố Dài Dài không cách nào lần tránh được. Bị ánh mắt dị nghị cùng lời bàn tán xì xào xung quanh làm cho xấu hổ. Thế nhưng cô ta vẫn mặt dày lên tiếng phản bác. Mày nói cái gì đấy? Không có bằng chứng thì đừng mà nói sằng bậy. Cô không phản ứng gì trước câu nói kia. Nụ cười đầy ý tứ trên môi khiến cô ta nổi da gà. Anh Sơn ra hiệu cho vợ mình mở loa có cắm sẵn USB trong quán lên, mở lại đoạn ghi âm vừa nghe trên xe của Trần Trực Thần cho tất cả người trong tiệm nghe một lượt. Tố Dài Dài vô cùng kinh hãi, có chân lặng lẽ quay đầu muốn vùng lên bỏ chạy. Không ngờ cô phản ứng nhanh hơn, túm được tay ả, kéo ả lại thật mạnh. Chưa dừng lại ở đó, còn tát vào mặt ả một cái thật kêu, đến mức ả mất thăng bằng phải ngã xuống sàn nhà. Người trong tiệm không những không giúp đỡ mà còn âm thầm cười khinh, gián tiếp phỉ nhổ lên con người sơ bẩn kia. Tố Dài Dài đưa tay lên ôm mặt, nằm dài dưới đất mà nhìn cô với ánh mắt căm phẫn tột độ. Chỉ Niên vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đến gần ả, đưa mũi giày dẫm lên mấy đầu ngón tay được chăm chút cẩn thận. Thế nào, tay này có phải từng cởi áo chồng tao không? Đau, đau quá. Đau, mày cũng biết đau. Chỉ Niên lúc này tựa như một con quỷ. Ả càng la hét, cô càng thấy thích thú. Ả không chịu nổi nữa, liên tục nói lời xin lỗi, liên tục cầu xin cô dừng lại. Ả chẳng khác gì một con thú bị ngược đãi, không hề khác. Anh Sơn cảm thấy mọi chuyện đang vượt quá mức kiểm soát, nên đi tới kéo cô ra. Cô hùng dữ hất tay anh Sơn, mắt long sòng sọc. Buông em ra, hôm nay em phải đánh con này. Anh Sơn cau nhẹ mày, nhận ra cô thật sự đã hận đến nỗi không còn hình người. Anh xông tới ôm cô lại, mặc cho cô bất chấp giãy giụa mà kéo về phía sau. Anh hét lên, bảo người trong tiệm đưa Tố Dài Dài đi. Mấy người đàn bà không ưa nổi loại chuyện ả làm, nên điềm nhiên làm ngơ. Một người đàn ông trung niên buộc lòng phải tới đỡ cô ta, thô bạo đẩy cô ta ra khỏi tiệm. Tố Dài Dài nhếch nhác rời đi, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Trần Trực Thần yên vị trong xe, nhàn nhã nhìn bà chị thảm hơn cả ăn xin, nhất là mấy ngón tay ngọc ngà chắc giờ đã nát hết thảy rồi. Cậu đưa mắt nhìn kẻ còn đang điên loạn chìm trong lửa giận, khẽ khẽ cắn môi. Có vẻ cô đã quá đau đến nỗi bây giờ vẫn chưa thể thoát ra được khỏi cơn đau đó. Át hẳn cô phải tin tưởng người bạn thân của mình lắm. Trực Thần đột nhiên bật cười, nụ cười không rõ ẩn ý. Cho đến lúc này cậu mới mở cửa xe tiến vào trong tiệm. Anh Sơn đang không biết làm sao để khiến cô bình tĩnh thì bắt gặp cậu nhóc trông khá quen. Nhận ra cậu nhóc từng nhận cô là chị, anh lập tức gọi cậu lại, bảo cậu tìm cách để giúp cô thoát khỏi trạng thái điên loạn. Trực Thần chẳng cần làm gì nhiều cả, lặng lẽ đưa tay chỉ vào bụng mình. Ban đầu cô còn quẫy đạp dữ dội, luôn miệng nói muốn giết chết Tố Dài Dài. Dần dần hiểu ý của cậu, hai bàn tay nhỏ lập tức ôm lấy vùng bụng còn phẳng lì. Thật kỳ diệu, cô đã không la hét nữa, thôi nổi loạn. Thay vì đòi chém chém giết giết, cô lại nói lời xin lỗi, dường như đang xin lỗi bé con trong bụng. Anh Sơn không dám chạm vào cô nữa, đưa mắt nhìn Trực Thần. Cậu hiểu ý nên từ từ tiến lại gần. Thật may không phản ứng lại, không những thế còn yếu ớt dựa vào vai cậu. Trực Thần không phản đối hành động này, vừa dìu cô ra về vừa gọi điện cho tài xế riêng, bảo ông ta đi taxi đến đây để chở hai người. Anh chị chủ tiệm nhìn nhau, khe khẽ lắc đầu rồi tiếp tục phục vụ khách, nói hôm nay sẽ miễn phí cho mọi người vì sự cố ban nãy. Khách lại vui vẻ trở lại, còn có chuyện để ngồi tán gẫu. Bên ngoài, Trực Thần khó nhọc dìu cô ngồi vào trong xe, xong việc thì ngồi hẳn ở hàng ghế sau để cho cô có điểm tựa. Đợi một lát thì tài xế riêng đến, ngồi vào trong xe khởi động máy chạy đi. Cô ngủ mất rồi, suốt cả quãng đường về nhà không có lấy một tiếng nói chuyện. Cậu đặt cô dựa vào chân mình để cả cơ thể nhỏ trải dài trên hàng ghế dài. Lúc về đến nhà, cậu lại tự mình bế cô lên phòng, mặc kệ ánh nhìn của đám người hầu. Là em trai, bế chị mình thì có làm sao? Đắp chăn cho chị họ xong, cậu không vội vã rời đi, âm thầm ngồi xuống cạnh chị. Đôi mắt cô còn sưng tấy, không biết là do tức hay do khóc. Cậu cứ ngồi như vậy cả đêm, mơ mơ hồ hồ nhớ về một vài chuyện trong quá khứ. Trong vô thức, Trần Trực Thần đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng nơi mà con mình ở. Cậu dùng ánh mắt dịu dàng hết nấc nhìn nó, giọng thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. Baby, hôm nay ba không giữ được mẹ, làm con kinh hãi rồi. Trần Trực Thần nhìn vùng bụng phẳng lì của người phụ nữ đã ngủ say, giọng nói cùng ánh nhìn âu yếm đến cùng cực. Không thể hiểu được hành động vừa rồi xuất phát từ điều gì, hoặc là sự quan tâm của một người cha, hoặc là trách nhiệm không thể bỏ của một người cha. Suy cho cùng, cậu vẫn là người cùng cô tạo ra giọt máu này. Cho dù cậu không xem cô ta là vợ, nhưng từ trong thâm tâm vẫn ngầm xem đứa bé oan nghiệt này là con cái. 18 tuổi thì sao chứ? Cậu vẫn đủ trưởng thành để biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng mà... Cậu chuyển hướng nhìn, đăm chiêu quan sát người mẹ đã chìm vào cơn mộng mị từ rất lâu. Chút ánh sáng huyền ảo từ đèn ngủ chỉ đủ soi dọi được đôi mắt sưng tấy của cô. Có vẻ cô còn rất mệt, hơi thở còn rất nặng nề. Bàn tay ốm o chưa thể thả lỏng, lâu lâu lại siết chặt tấm drap giường tinh khôi. Một lần nữa trong vô thức, cậu lại đưa tay lên, vén vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ. Tối nay, cậu cứ như trở thành một con người khác vậy, không còn là một trần trực thần kiêu bạc và trẻ con hôm nào nữa. Trong đêm, con người ta thường mang nhiều suy tư, và cậu cũng thế. Từng tuổi này, đáng lẽ bây giờ cậu phải đang lo lắng đến những bài kiểm tra, những phép tính toán, suy tính xem thử trong tương lai mình sẽ thi trường đại học nào, học ngành gì. Thế nhưng cậu lại phải nghĩ xem, trong tương lai làm thế nào để có thể chăm sóc chu toàn được nhất cho con của mình. Cậu hứa với cô là sau khi sinh sẽ để cho hai mẹ con rời đi. Chỉ là bây giờ cậu lại cảm thấy mình rất khốn nạn. Một người phụ nữ đến nhà còn không có để ở, thì làm sao mà đảm bảo được một cuộc sống ấm no cho con đây. Hơn nữa, đứa bé cần một người cha, cần tình thương của cha. Cơ mà cậu làm sao có thể cho con trọn vẹn được điều đó. Nếu có thể, cậu rất muốn cô ở đây cả đời. Cậu có thể dùng danh nghĩa của một người cậu để yêu thương chính con mình. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra khi cô và mẹ cậu còn có hiềm khích. Thái độ của mẹ đã rõ ràng như vậy rồi, sớm muộn cũng sẽ đuổi cô ra khỏi cánh cửa nhà họ Trần. Điều này đồng nghĩa với việc đứa bé từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu nữa. Cậu sẽ không chịu được điều đó. Còn nhớ hôm nào, cậu vô tư nghĩ rằng việc cô chịu rời đi cùng con mà không đòi hỏi gì là một chuyện cực kỳ tốt, còn xem hai mẹ con là một gánh nặng lớn lao. Vậy mà chỉ một tháng sau, cậu đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Cậu quen với việc mỗi sáng tự pha cho cô lý sữa bầu béo ngậy, quen với việc cô đang ăn cơm thì nổi cơn ốm nghén, quen cả việc mỗi tối len lén sang tắt điều hòa đi kẻo cô bị lạnh. Mấy câu chuyện này đều xuất phát từ tình yêu của một người cha dành cho con. Xem ra cậu không cố chấp đến như thế, dễ dàng thay đổi chính mình đến như thế. Hóa ra dù ở bất cứ độ tuổi nào, thì có con người ta cũng buộc phải trưởng thành lên dù không muốn. Còn một Trần Trực Thần 18 tuổi, thật sự không biết cậu có muốn và hài lòng với bản thân ở hiện tại hay không. Tiếng tin nhắn khẽ xua đi, vẻ tĩnh mịch của đêm dài. Trực Thần rút điện thoại từ trong túi ra, trông thấy cái tên Hạ Chỉ Giao thì khá bất ngờ. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này còn chưa ngủ sao? Và lại cô ấy tìm cậu làm gì? Trực Thần, cậu có ở đấy không? Có, chưa ngủ sao? Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng, có việc gì không? Thần lạnh lùng thật đấy, tớ nghe nói là sắp đến sinh nhật của thần rồi. Vài ngày nữa, làm sao? Cậu có tổ chức gì không? Chưa biết. Nếu có thể, sao muốn mời thêm bạn bè về nhà thần chơi? Dù gì cũng là bạn cùng lớp, nên tổ chức cho thần một buổi lễ đáng nhớ. Trần Trực Thần chưa vội trả lời, đảo mắt nhìn lên trần nhà, suy suy tính tính vài chuyện. 2 năm rồi, từ khi học chung lớp, Chỉ Giao luôn muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, chỉ là cậu không đồng ý. Chắc năm nay cũng vậy. Tiếng tin nhắn lại đều đặn vang lên. Sinh nhật năm 18 tuổi là một dịp quan trọng đấy, nó đánh dấu tuổi trẻ của cậu, cái lúc mà cậu có nhiều sức sống nhất. Cậu cũng giỏi văn quá nhỉ, vậy nên tổ chức đi được không? Không biết nên không hứa. Bác Trần sẽ đồng ý tổ chức mà, chỉ cần cậu gật đầu nữa thôi. Ngủ đi, trễ rồi. Này thần, trốn tớ đấy à? Thần ơi, thần. Cậu giữ im lặng, không có ý định trả lời nữa. Đột nhiên mấy dòng tin nhắn tiếp xuất hiện hai chữ chị họ, làm cậu chú ý. Hay là năm nay có chị họ về, nên cậu đón sinh nhật với chị? Liên quan. Đấy, nhắc đến chị họ liền phản ứng, xem ra tớ nói đúng rồi đấy, buồn thật sự. Cho dù tôi có đón sinh nhật cùng với chị ấy thì có làm sao? Buồn cười. Tớ nói gì sai à? Cho tớ xin lỗi, cậu đừng gắt lên như thế. Là cậu khơi nguồn chuyện này đấy. Nhưng tớ có làm gì quá đáng đâu, thần có cần phải nghiêm túc như thế không? Tôi là như thế đấy, không chơi được thì cút. Dĩ nhiên phía bên kia chẳng gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Trực Thần đột nhiên cảm thấy nóng, muốn giảm nhiệt độ điều hòa, thì chợt nhớ đến Chi Niên. Cậu nghiến răng ken két, lần đầu tiên cảm thấy tức giận với cô gái mà mình có cảm tình. hơn nữa còn là vì cô. Cậu không cảm thấy mình sai, bản tính tự kiêu của tuổi 18 bùng lên mãnh liệt. Lặng thinh thêm chốc lát, cậu hậm hực trở về phòng mình, hơn nữa còn vì quá nóng tính mà cho Hạ chỉ dao vào sổ đen luôn. Trong khi đó, Tố Dai Dai lại đang ở bệnh viện khóc lóc thảm thiết, bàn tay phải của ả vừa được băng bó, tuy nhiên vẫn hãy còn đau, và lại cả nhục nữa, nhục nhã khôn cùng. Cả tiệm cà phê đều biết những gì ả làm, sớm muộn đều sẽ đi đồn ầm khắp nơi. Cố Hoài đang vô cùng rối bời, bán tín bán nghi chuyện mà Tố Dai Dai kể. Dẫu cô ta thật sự bị thương, suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau, Điệp Chi Niên trong mắt hắn là một người phụ nữ vô cùng hiền hậu, làm sao có thể trong chốc lát biến thành quỷ dữ, ra sức sỉ nhục ả, hơn nữa còn đánh ả đến mức này. Không lẽ sau khi biết được việc mình bị đâm sau lưng, Chi Niên thật sự đã phát điên? Là do con nhỏ Diệu Tú nhiều chuyện, chính con nhỏ đó đã đem chuyện này kể nghe Điệp Chi Niên nghe. Tố Dài Dài uất ức khôn cùng, chỉ hận không thể xé nát những kẻ đã trực tiếp hay gián tiếp khiến ả thảm thương thế này. Cố Hoài cau chặt đôi mày ngài, ngay từ đầu đã không quan tâm đến con đàn bà mà mình luôn xem là kẻ dơ bẩn. Hắn chỉ quan tâm đến Điệp Chi Niên, không biết cô sẽ phản ứng với hắn như thế nào nữa. Liệu cô có lao tới rồi điên cuồng chửi rủa hắn? Cô có nghe Điệp Chi Niên nhắc tới tôi không? Cố Hoài, anh không nhìn thấy tôi bị đánh đến thế này sao? Anh không thể nào quan tâm tới tôi một chút hay sao? Khốn nạn, sao mà tôi có thể yêu lại người như anh chứ? Tố Dài Dài đã hận càng hận, giận dữ chạy ra khỏi phòng. Cố Hoài không hơi đâu mà đuổi theo, đi đi lại lại trong phòng mà tính toán một số chuyện. Bây giờ là nửa đêm, Tố Dai Dai một mình chạy trên hành lang dài. Đến tầng 5 thì vô tình bắt gặp người quen. Cô ta giận quá hóa điên, không ngần ngại mà trực tiếp xông tới, túm lấy tóc của Diệu Tú đánh đập. Còn khốn, là mày nhiều chuyện, là mày mách lẻo. Chị Dai, đau quá, đau quá. Đau sao? Thế sao mày lại đi nói những chuyện không nên nói cho con Niên hả? Mày ngứa mồm phải không? Đau, đau. Diệp Tú nhắm tịt mắt, đau đến mức nước mắt không ngừng tuôn ra. Ả được nước lấn tới, đánh người càng lúc càng hăng. Diệp Tú tìm cách giãy giụa, cả hai xô xô đẩy đẩy, cuối cùng di chuyển đến chỗ cầu thang. Cô gái tội nghiệp tìm cách chống trả, đạp vào chân của đối phương. Nhân lúc ả thả tay ra mà bỏ chạy, thật không ngờ ả chụp được vạt áo của cô rồi kéo mạnh về phía sau. Không may Diệu Tú bị vấp, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn đã không còn thấy dạng. Tố Dai Dai trừng mắt nhìn xuống dưới cầu thang, cho đến lúc này con quỷ dữ kia mới biết khiếp sợ, lập tức quay lưng bỏ chạy. Vừa thục mạng chạy đi, ả vừa run rẩy ngấu nghiến. Điệp Chi Niên, tất cả là do mày. Mày đã khiến tao mất kiểm soát, khiến tao làm ra những chuyện như thế này. Tao giết mày, tao giết mày. Có vẻ nạn nhân ẩu đả với một người nào đó trước khi ngã xuống cầu thang rồi mất mạng. Nhìn xem, hai bên má của nạn nhân bị tát đến sưng vù, khuôn mặt không còn nguyên dạng. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định là do đầu đập trực tiếp vào nền nhà. Hiện tại đội khám nghiệm tử thi vẫn đang tiếp tục khám xét cùng với đội khám nghiệm hiện trường. Một góc bệnh viện nhốn nháo tiếng cảnh sát. Cái xác dưới chân cầu thang nối tầng 4 với tầng 5 vẫn chưa được đưa đi. Nạn nhân xấu số chết không toàn thây. Lần đầu tiên cảnh sát thấy một vụ ngã cầu thang mà lại chấn thương nặng đến mức này. Hiện tại toàn bộ bệnh viện đều bị phong tỏa, mọi hoạt động cũng như mọi y bác sĩ đều buộc phải dừng lại. Riêng một số người có liên can hay trước đó từng gặp nạn nhân đều bị đưa đi lấy lời khai. Sau một hồi điều tra, cảnh sát phát hiện có một cô y tá họ Tố không còn ở trong viện. Rất nhanh, mọi sự chú ý đổ dồn vào cô y tá này. Xem xét kỹ mấy đoạn camera khi được hình của Diệu Tú, rõ ràng có thể trông thấy cảnh Tố Dai Dai ẩu đả cùng nạn nhân, trực tiếp đẩy nạn nhân xuống dưới rồi bỏ chạy. Thế là mọi chuyện đã có đầu sỏ, bây giờ chỉ cần truy bắt cùng tìm ra nguyên nhân là được. Cố Hoài lén nuốt nước bọt, không thể bình tĩnh đối diện với mấy câu hỏi của cảnh sát. Hắn biết rất rõ tại sao Tố Dai Dai lại giết Diệu Tú, thế nhưng nếu bây giờ nói ra thì hắn chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Chuyện hắn cùng con đàn bà đó có quan hệ bất chính sẽ bại lộ, danh tiếng và sự nghiệp của hắn sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều mất. Thế là cảnh sát nói gì hắn cũng bảo không biết, bởi vì camera không quay đến được phòng làm việc của hắn nên không thấy được cảnh thủ phạm chạy ra từ nơi này. Hỏi thêm vài câu, cảnh sát đồng ý thả hắn ra. Không ngờ chỉ vừa mới đứng dậy, một cảnh sát hớt hải chạy vào, trên tay là một cái USB nhỏ. Viên cảnh sát chỉ tay vào người hắn, giọng đanh lại: "Bác sĩ Cố, mời anh ở lại hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi vừa thu thập được bằng chứng chứng minh anh có liên quan đến vụ giết người này. Xin mời." "Ăn thì có thể, nhưng nói thì không thể nói bậy. Bằng chứng ở đây." Dứt lời, cảnh sát lập tức bước đến gần đồng nghiệp, để cái USB kỳ lạ kết nối với máy tính. Một đoạn video mờ quay lại cảnh tình ái của hắn cùng Tố Dai Dai, nhạy cảm tới nỗi hai viên cảnh sát phải che mắt lại. Tiếp tục là một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện của nạn nhân cùng với ai đó rất xa lạ. Cố Hoài dĩ nhiên nhận ra giọng điệu của Diệu Tú, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, mặt cắt không còn giọt máu. "Ở bệnh viện có ca phẫu thuật gấp, không may các bác sĩ khác lại đang bận, buộc phải nhờ đến bác sĩ Cố. Thế là tôi mang hồ sơ bệnh án đến cho anh ấy, muốn anh ấy xem qua một chút. Không ngờ khi đến nơi, tôi trông thấy anh ấy đang quan hệ với y tá Tố. Tôi không chịu được bất bình, nên lấy điện thoại ra quay lại, dằn mặt mãi mới dám gửi cho chị Điệp, vợ bác sĩ Cố." Đến nước này, hắn không chối cãi được nữa. Người đã chết, nhưng lời còn đây. Và lại có cả đoạn video, dù khá mờ, nhưng vẫn nhìn ra hai nhân vật chính. Cảnh sát lập tức lao tới túm lấy hắn. Hắn vùng vẫy bỏ chạy, chưa bước ra khỏi cửa đã bị mấy họng súng đen ngòm chặn lại. Ước chừng 4 viên cảnh sát lực lưỡng áp sát Cố Hoài, dễ dàng mang còng vào hai bàn tay không ngừng run rẩy. Trước mặt bao nhiêu người, hắn bị cảnh sát giải đi, nhục nhã đến mức có chết cũng không yên. Chẳng biết nhân vật bí ẩn nào mà đã làm ra chuyện này. Thế nhưng từ sáng sớm, một loạt y tá ở khu phụ khoa đều nhận được rất nhiều tấm ảnh chụp lại cảnh bác sĩ Cố cùng cô y tá lăng loàn cùng nhau. Tin đồn cùng tấm ảnh lan nhanh khắp bệnh viện, nhưng vì vấp phải cái chết kinh hãi ở cầu thang nên nó chưa sốt vó. Bây giờ cảnh sát hay được tin này, vừa may Cố Hoài chưa thoát khỏi vòng vây, dễ dàng túm gọn. Bây giờ việc còn lại là tìm ra thủ phạm và tìm đến một số người liên quan nữa, trong đó có vợ của Cố Hoài cùng kẻ đã tung ra mấy tấm ảnh, điểm mấu chốt phụ giúp công an phá được vụ án. Rất nhanh, cảnh sát tìm đến được Trần Gia, yêu cầu cô hợp tác điều tra. Khi nghe rằng Diệu Tú mất mạng, Điệp Chi Niên sốc đến nỗi ngất đi. Cảnh sát buộc lòng phải chờ đợi. Đến lúc tỉnh, cô đã khóc rất nhiều, luôn tự trách bản thân chính mình, nói do mình mà cô gái tốt bụng đó chết đi. Cảnh sát tạm thời không thể tra hỏi một người tâm lý không ổn định, muốn quay lại lấy lời khai sau. Trần Gia được một phen nhốn nháo, trên dưới đều đảo lộn hết cả lên. Đám người hầu có chuyện để bàn tán. "Không phải cô chủ lấy chồng dưới phía Nam sao? Tại sao bây giờ lại lòi ra chồng làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố?" "Nói dối chứ còn gì nữa." "Nhưng sao lại nói dối nhỉ? Bảo là lấy chồng ở đây xong ly hôn cũng được mà. Chắc hẳn là chuyện này có ẩn tình đấy. Có thể cô ta đang muốn lừa gạt phu nhân với cậu chủ." "Ngốc, chính họ dẫn cô ta về cơ mà. Mà cô ta đang mang thai phải không? Mấy cô có hiểu ý tôi chứ? Cô điên rồi. Cậu chủ mới chỉ 18 tuổi thôi, không thể nào đâu. Hay là thử hỏi Y Vân xem, cô ấy là giúp việc của thân cận phu nhân, đôi khi sẽ biết vài chuyện đấy." Cả đám người đưa mắt nhìn về phía bác Y Vân cách đó không xa, bản tính tò mò xua đi sự sợ hãi bởi vẻ xa cách toát ra từ đối phương. Bác Y Vân cũng đang suy nghĩ về chuyện này, bỗng dưng bị vây quanh liền có chút giật mình. "Y Vân, cô ở bên cạnh phu nhân có biết được việc gì đang xảy ra không?" "Việc gì?" "Thì cái cô mà tự xưng là chị họ của cậu chủ đấy, phu nhân có từng nhắc đến cô ta trước mặt cô không?" "Không có." "Chẳng lẽ cô không biết gì hết sao?" "Không biết." Đám người hầu ôm một bụng thất vọng, mặt ai nấy đều ỉu xìu. Bác Y Vân khoanh tay lại trước ngực cao giọng: "Bây giờ là muốn đuổi việc." Mấy kẻ nhiều chuyện nghe thấy đều vội vàng tản ra, chạy đi làm công việc của mình. Có một hai cô mỉa mai Y Vân, thậm chí là ghen ghét. Nếu không phải bác Y Vân được hầu phu nhân thì bọn này có mà đạp xuống đất. Bác Y Vân tiếp tục nhìn về phía bầu trời trong xanh, lòng rối bời như tô vò. Cô ta không những biết mà còn biết rất rõ. Đêm qua cô ta lại bắt đầu nhớ nhung người mình thương, theo thói quen đến trước cửa phòng cậu xem thử cậu đã ngủ chưa. Vô tình bắt gặp cửa phòng Chi Niên không đóng, bên trong còn có tiếng cậu chủ vọng ra. Y Vân lén lén đến gần, thật không ngờ nghe phải những chuyện không nên nghe. Không sai, cậu chủ gọi đứa bé trong bụng Chi Niên là con, gọi Chi Niên là mẹ và xưng chính mình là ba. Y Vân thật sự rất sốc, suýt thì đã kêu lên một tiếng về kinh ngạc. Thật may cô phản ứng nhanh, kịp đưa tay chắn miệng trước. Sau đó cô đánh liều tiến đến gần cửa hơn, bí mật nhìn vào trong. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trông thấy rõ cảnh cậu ân cần vuốt ve bụng của Chi Niên. Y Vân vẫn không chịu được, lập tức rời đi trong câm lặng. Mỗi bước chân đều nặng trĩu như đang kéo thêm đá. Cho đến ngày hôm sau, tức đang là hiện tại, Y Vân vẫn chưa thể tin vào những gì mình thấy, mình nghe, chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Vậy là chuyện mà cô lo lắng không có thừa thãi. Tệ hơn là người phụ nữ kia đã có con với cậu chủ luôn rồi. Không đơn giản là có được tình cảm của cậu nữa. Cái cách cậu nhẹ nhàng xoa xoa bụng Chi Niên và cả giọng nói dịu dàng đến cùng cực đã tỏ rõ niềm yêu thương vô bờ của cậu dành cho đứa bé chưa thành hình. Bác Y Vân lén lén thở dài, bộ dạng sầu não lọt vào tầm mắt của Vũ Hà. Vũ Hà tiến đến gần cô, chậm rãi mở lời. Tiểu Vân sao thế? Sao lại thở dài rồi? Dạ không, con đang nhớ ai chăng? Dạ, con vô tình nhớ đến người cha nát rượu của mình thôi. Con đừng lo nữa, mọi sự trên đời Âu đều được sắp đặt. Sau cùng kẻ có được hạnh phúc sẽ hạnh phúc, kẻ phải chịu báo ứng sẽ sống không yên. Vũ Hà lom khom rời đi, lưng đã còng, tóc đã bạc. Y Vân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, bỗng dưng thấm thía được lời của Vũ. Vũ nói đúng, mọi sự trên đời thật sự đều có sắp đặt. Câu chuyện oan trái của cậu chủ cùng chị họ ắt đã được an bài từ lâu. Đôi khi, ông trời đã viết xong cả cái kết cho bọn họ. Dù thế nào đi chăng nữa, bác Y Vân vẫn là một cái tên vô cùng mơ hồ, thậm chí còn không xuất hiện quá 3 lần trong cuốn sách kể về cuộc đời của họ. Cuộn tay lại thành nắm đấm, bác Y Vân nghiến răng kèn két, một nỗi căm hờn dâng lên làm lu mờ cả lý trí lẫn con tim. Ai cũng được, miễn giỏi giang hơn cô, xinh đẹp hơn cô, giàu có hơn cô là được, riêng Điệp Chi Niên thì không. Bằng mọi giá, bác Y Vân sẽ không để cho Điệp Chi Niên thuận lợi sinh đứa bé kia ra. Bây giờ cô đã đủ bình tĩnh để trả lời những câu hỏi của tôi chưa? Vâng, đã bình tĩnh. Anh cứ hỏi những gì mình muốn hỏi. Hãy đảm bảo rằng lời của mình là đúng sự thật. Tôi hứa. Bây giờ mới cô Điệp đây kể về mối quan hệ giữa mình, bác sĩ Cố và y tá Tố. Chi Niên hít sâu một hơi, thẳng thừng đối diện với cảnh sát, trả lời rất rành mạch. Tôi và Cố tiên sinh là vợ chồng, thế nhưng đã ly hôn bởi vì một số lý do. Còn cô Tố là bạn thân của tôi, chơi với nhau từ hồi đại học. Ai mà ngờ được, bọn họ lại ở sau lưng tôi, làm ra những chuyện như thế. Một viên cảnh sát chăm chú quan sát nét mặt của cô, một người còn lại thì nhanh tay ghi chép lời khai. Trần Trực Thần và Trần Phu Nhân đứng cách đó không xa, cậu bình thản ngắm nhìn cô. Còn bà lại đang rất căng thẳng. Đám người làm trong nhà, chức cao chức thấp đều tụ tập lại, túm năm tụm bảy ở một góc. Bác Y Vân cũng như cậu chủ của mình, từ đầu tới cuối chỉ nhìn mỗi Điệp Chi Niên. Tuy nhiên ý tứ lại khác hẳn nhau. Một kẻ thì ung dung thoải mái, thậm chí còn có cả tin tưởng. Một kẻ thì hằn học gai góc, len lỏi chút ghen tị kín đáo. Suy cho cùng, ai nấy đều mang cho mình một suy nghĩ khác nhau, chẳng qua là cách biểu hiện của họ có rõ ràng hay không mà thôi. Chẳng ai biết được bác Y Vân căm ghét Điệp Chi Niên thế nào nếu chỉ nhìn qua ánh mắt. Được, trả lời tốt lắm. Giờ đến câu hỏi thứ hai liên quan đến nạn nhân. Trước khi nạn nhân gặp chuyện, cô có từng gặp mặt nạn nhân không? Không có. Diệu Tú chỉ nhắn tin với tôi qua điện thoại, gửi cho tôi đoạn video ghi lại cảnh đôi gian phu dâm phụ kia tình tứ. Không may điện thoại bị tôi đập vỡ rồi, không thể đưa cho các anh xác thực được. Chuyện này tôi làm chứng. Trần Trực Thần lên tiếng, bước đến gần cô hơn, mặc dù đã được mẹ dặn dò từ trước. Trần phu nhân không muốn con mình dính dáng đến cảnh sát, mặt khác không muốn con liên quan đến Điệp Chi Niên. Hành động này của cậu không những làm bà nổi giận, mà còn có cả bác Y Vân nữa. Cô ta siết tay lại thành quyền, rất muốn xông tới đẩy cậu ra, không cho cậu đến gần tình địch thêm một chút nào. Nhưng điều đó thật sự quá hão huyền, chẳng thể nào thành hiện thực. Hôm đó chị Niên nhận được tin nhắn, vì sốc quá nên làm rơi điện thoại. Tiếng động làm tôi giật mình, chạy từ phòng sang đỡ chị. Chị Niên khóc rất nhiều. Còn tôi thì cảm thấy kinh tởm thay mấy cái hành động gớm ghiếc đó. Sau khi xem xong đoạn video của cô Diệu Tú gì đó gửi, thì trực tiếp ném luôn điện thoại vào bức tường đối diện. Nếu tôi không đập thì bây giờ điện thoại vẫn còn. Hai viên cảnh sát gật gù, cảm thấy cậu nhóc này rất có nghĩa khí. Thông thường bọn thanh niên trẻ rất sợ cảnh sát, đến nhìn còn không dám, thì làm sao có thể bình tĩnh mà thuật lại câu chuyện một cách trình tự như vậy. Hơn nữa, cậu nhóc còn đang ngầm khẳng định chuyện điện thoại là lỗi do mình, hoàn toàn không liên quan đến cô. Được, xem ra tình cảm của hai chị em này rất tốt. Không biết tôi có thể hỏi... Mời cô. Bây giờ Diệu Tú... Khám nghiệm tử thi hoàn tất rồi. Bây giờ xác của nạn nhân đã được chuyển về cho gia đình. Nếu muốn đến đó để thăm viếng thì cô tốt nhất là phải có thêm người đi theo để đảm bảo an toàn. Thủ phạm vẫn còn đang luẩn quẩn ngoài vòng vây pháp luật, nói không chừng là đang rình rập để hại cô bất cứ lúc nào. Vâng, chúng tôi sẽ quay lại khi vụ án có tiến triển. Cô khe khẽ gật đầu, mắt lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Hai viên cảnh sát dọn dẹp đồ đạc, nghiêm chỉnh chào mọi người trong nhà một lượt rồi rời đi. Quản gia cùng Vũ Hà lọm khọm tiễn đưa. Bác Y Vân xua đám người giúp việc đi làm việc. Cả phòng khách lớn bây giờ chỉ có 3 người. Trần Trực Thần tiến đến gần cô hơn, tay đưa lên vỗ nhẹ bờ vai nhỏ. Dù sao người cũng mất rồi, đừng buồn nữa. Chi Niên gật nhẹ đầu, tay lau khô nước mắt. Một màn đặc sắc vừa rồi lọt vào tầm mắt của Trần phu nhân. Bà nhức nhối quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn họ thêm một lần nào nữa. Hai người biết rõ chuyện này nhưng đều không quan tâm. Cô thì cho rằng mình chẳng việc gì phải để ý đến ánh nhìn của người dưng. Cậu thì cho rằng bản thân chưa làm gì quá đáng, không cần chú ý đến sự hậm hực của mẹ. Đột nhiên Trực Thần hỏi một câu khiến cô sững sờ. Nếu ban nãy cảnh sát hỏi lý do mà chị cùng ông anh kia ly hôn thì chị sẽ trả lời thế nào? Làm gì có chữ nếu chứ? Đừng đánh trống lảng. Ở đây còn có người ngoài. Cậu hiểu ý, cùng cô đi ra ngoài vườn. Bác Y Vân đứng ở sau nhà bếp, nghe hai chữ người ngoài, rồi trông thấy họ rời đi, liền tức muốn phát điên. Từ bao giờ mà hai con người kia ngồi chung một chiếc thuyền vậy? Vũ Hà trở vào, trông thấy vẻ mặt lạnh tanh của bác Y Vân thì thở dài. Một chân bước vào quan tài rồi, bà làm sao mà không biết Y Vân có cảm tình với cậu chủ nhà cơ chứ? Bà nhìn ra được rằng Y Vân không thích Chi Niên nữa. Vũ Hà không lên tiếng hay giảng giải một lời nào, muốn mặc kệ bọn trẻ làm gì thì làm. Bây giờ, việc của bà là sống nốt quãng đời còn lại vì Trần gia này. Chúng nó có làm sao cũng không khiến bà trẻ ra thêm vài tuổi. Điệp Chi Niên và Trần Trực Thần lang thang trên con đường lát đá. Một kẻ bước trước, một người đi sau. Không hiểu tại sao khung cảnh này lại có chút thơ mộng. Chi Niên cúi đầu, nhìn mấy bông hoa rực rỡ khoe sắc, cảm thấy lòng không được nhẹ nhàng như những cánh hoa lả lơi trong gió kia. Hoa được chăm tốt thật đấy. Trả lời đi, ban nãy cảnh sát hỏi lý do mà chị cùng với ông anh bác sĩ ly hôn thì chị trả lời thế nào? Nếu chị nói là do chị có thai với em thì sao? Chị đang cố tình đẩy tôi vào thế bí. Không hề, chị chỉ muốn biết phản ứng của em thôi. Trực Thần dừng bước, đưa mắt nhìn người phụ nữ sau lưng mình. Đang trong lúc căng thẳng, cô đột nhiên lại nói, hình như em cao hơn chị một chút rồi. Cô đến gần hơn, muốn đưa tay lên để so đo chiều cao thì bị cậu túm lại. Cứ tưởng cậu sẽ lạnh lùng đẩy cô ra, thật không ngờ cậu lại kéo cô đến gần hơn nữa. Gần đến mức chỉ cần cô giãy giụa một chút thì sẽ hôn. Em làm... chẳng phải đây là điều chị muốn à? Sao phải viện cớ này nọ để gần tôi? Em vẫn nghĩ chị là loại người sẵn sàng bên em vì tiền. Vậy tại sao đêm đó chị lại ngồi trong xe của tôi, áo quần còn không đàng hoàng như vậy? Chẳng phải em có tay sai hay cấp dưới gì đó sao? Tại sao không sai bọn họ đi điều tra mà lại ở đây chất vấn chị? Nếu không thể giải quyết vấn đề thì ta giải quyết kẻ đưa ra vấn đề. Cô không thể đôi co thêm, cảm thấy sợ hãi bởi vì hơi thở của cậu đã trực tiếp xông vào hơi thở của cô. Có vẻ cậu không những không lo lắng mà còn muốn gần hơn, gần hơn và gần hơn, cho dù có phải quấn quýt đầu môi đi chăng nữa. Hai người rõ ràng là đang cãi nhau, nhưng hành động lại vô cùng thân mật. Bác Y Vân thấy hết mọi thứ, nỗi ghen tức dâng ngập trong trái tim yêu đương mù quáng. Xem, bọn họ đã thân thiết đến độ nào rồi, ở một nơi dễ dàng quan sát như thế mà còn có thể thực hiện được những hành động hết sức gần gũi. Họ không sợ bị nghi ngờ về mối quan hệ chị em sao? Chỉ Niên mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào đầu môi, giật thót đẩy cậu ra. Trần Trực Thần hứng thú mỉm cười, trông thấy mồn một cặp má ửng hồng như thiếu nữ mới yêu. Chỉ vài giây sau, cô lập tức nổi giận, bắt đầu nghiêm túc trở lại. Cô mở lời trách mắng cậu, nhưng cậu không quan tâm, chẳng biết là đang nghĩ gì. Cô bất lực, không mắng chửi, cũng không muốn nhìn mặt hắn nữa, xoay lưng bỏ vào trong nhà. Cái cảnh Trần Trực Thần bật cười khúc khích lọt vào tầm mắt của ai đó cách đó không xa. Người tài xế còn trẻ tuổi lén lén quan sát cô chủ của mình qua gương chiếu hậu, thều thào: "Chắc là có việc gì thôi, cô chủ đừng nghĩ nhiều." "Việc gì là việc gì? Không lẽ có việc gì quan trọng đến mức hai chị em bọn họ phải hôn nhau sao?" "Có thể là do góc nhìn, chúng ta đang nhìn từ sau lưng Trần thiếu gia, làm sao mà biết họ có hôn hay không chứ?" Hạ Chỉ Dao buồn đến phát khóc, đôi mắt long lanh những hạt châu trong suốt. Tài xế cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng chỉ có thể đưa cho tiểu thư vài chiếc khăn giấy. "Giờ chúng ta có vào tìm Trần thiếu gia không?" "Không, vốn dĩ tới đây là để hỏi xem tại sao thần lại chặn số của tôi. Thật không ngờ lại trông thấy mấy chuyện đáng ghét này." Tài xế nghe xong câu này liền cảm thấy vui mừng, lập tức quay xe rời đi. Tiểu thư nhà họ Hạ thích thầm Trần thiếu gia từ lâu, ngày nào cũng bắt anh ta chở ngang qua nhà họ Trần, dẫu không được nhìn thấy người mình thương. Tài xế vốn mơ tưởng đến tiểu thư, nhưng thân phận thấp kém, chỉ biết lặng nhìn người ta ôm mộng yêu đương mà thôi. Bây giờ tình cảm của tiểu thư dành cho tên tiểu tử kia đã rạn nứt, anh ta dĩ nhiên phải vui rồi. Xe đi được một lúc thì có tiếng điện thoại reo lên, là từ máy của Chỉ Dao, hơn nữa còn là của Trực Thần gọi. Chỉ Dao mừng rỡ, vội vàng bắt máy, dù rất vui nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như hôm nào. "Thần, cậu chịu mở chặn số? Bạn nãy ở đây đúng không? Cậu..." "Tôi thấy rồi, rõ ràng xe của nhà cậu vừa lướt ngang qua nhà tôi. Với cách tốc độ như vậy, chắc chắn là vừa khởi động xe thôi. Thế nào, có phải thấy hết mọi thứ rồi không?" "Thần à, tôi không hiểu ý cậu." "Được, mấy lời này là do cậu nói." Một tràn tút dài vang lên, Chỉ Dao vội vội vàng vàng gọi lại cho cậu, giọng cũng không còn được bình thản nữa. "Tớ thấy cậu và chị họ đã hôn nhau phải không?" "Dĩ nhiên." Cậu sẽ trả lời là không. Thế nhưng đó là dĩ nhiên trong suy nghĩ của cô tiểu thư nhỏ mà thôi. Trần Trực Thần bỗng nhiên bật cười thoải mái, ngang ngược hỏi lại: "Nếu tôi trả lời đúng thì sao?" "Thần, cậu biết mình vừa nói gì không? Cậu và chị họ cậu sao lại có thể hôn nhau chứ?" "Tại sao lại không? Ở phương Tây người ta thường chào hỏi nhau bằng một nụ hôn đấy thôi. Nhưng từ nay về sau, nếu tới thì phải vào nhà, còn không á, đừng có thập thò ngoài cổng nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu." Trực Thần ngang nhiên cúp máy, sau đó còn tắt nguồn điện thoại, vì biết Hạ Chỉ Dao sẽ tiếp tục làm phiền. Trong khi đó, Hạ Chỉ Dao bị chọc tức đến phát khóc. Tiếng khóc nghe rất mềm mại, khiến anh tài xế đau lòng. Vừa lái xe, anh ta vừa lắng nghe tiếng nấc nghẹn, chẳng biết làm sao để có thể dỗ dành được người thương. Trần Trực Thần trở vào trong nhà, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng mình muốn tìm. Chắc cô đang ở trên phòng, tạm thời cậu không muốn làm phiền đến. Ban nãy cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể thực hiện những hành động thân mật với một người phụ nữ mà bản thân không có cảm xúc. Khi trông thấy đôi má ửng hồng như thiếu nữ mới lớn kia, cậu còn cảm thấy vui vẻ, như thể chính mình vừa đạt được một thành tích gì lớn lao. Xem ra thú vui tào nhã của cậu là trêu ghẹo phụ nữ. Buông mình xuống ghế sofa, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiếp tục dòng suy nghĩ về người phụ nữ tên Điệp Chi Niên. Sao ban nãy cô lại đứng sững ra, cho cậu làm gì thì làm vậy nhỉ? Cô thích điều này chăng? Hay là bất ngờ quá? Nếu cô không phản ứng kịp, không đẩy cậu ra, thì có phải hai người đã... Trong vô thức, cậu khe khẽ liếm mép, cảm nhận chút êm dịu còn sót lại từ đầu môi ai đó. Bọn họ thật sự đã chạm vào môi nhau rồi đấy. Thật đấy. Trực Thần bỗng ý thức được hành động của mình, lập tức đưa tay lên lau môi dưới. Cậu lại bắt đầu bày ra vẻ chán ghét, nhìn đồng hồ điểm 11 giờ trưa thì bỏ lên phòng, chuẩn bị đi học. Bác Y Vân từ nãy đến giờ không ngừng quan sát cậu, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn dĩ nhiên lọt vào trong tầm mắt. Vậy là hai người bọn họ đã hôn nhau. Điệp Chi Niên ở trên phòng, tim còn đang loạn nhịp, chưa thể nào bình thường dù đã rất cố gắng. Cô không ngừng nghĩ về khuôn mặt rất gần mình, đôi môi rất sát mình, cảm giác mềm mại quyến luyến nơi đầu môi. Chi Niên vò vò đầu tóc, lâu lâu còn đánh mình một cái cho tỉnh táo, chỉ tiếc là không ổn. Cô bị làm sao thế này? Cô dĩ nhiên biết bản thân đang nhịp nhàng rung động. Gần 30 tuổi rồi, trạng thái này không phải là chưa từng trải qua, chỉ là cô không thể thừa nhận, không cách nào thừa nhận được. Cô làm sao có thể rung động với một cậu nhóc thua mình 7 tuổi? Đừng suy nghĩ nhiều quá. Bên ngoài vọng lên tiếng nói, cô giật bắn mình, cứ tưởng Trực Thần ở ngay bên cạnh. Phải một lúc sau cô mới dám ra mở cửa, không trông thấy ai cả, có vẻ cậu đã rời đi rồi, chắc là đi học. Chỉ Niên bất giác thở phào, định quay vào phòng thì trực thần từ nơi nào nhảy ra hù cô một cái. Cô sợ đến mức phải hét lên. Trực thần tay nhanh hơn não, trực tiếp xông vào trong phòng, một tay chắn miệng đối phương, một tay đóng cửa lại. Chỉ trong tích tắc, hai người lại cùng thực hiện hành động thân mật ở trong vòng tay của kẻ kia. Cơ mà lần này trực thần vội vàng buông cô ra, không có ý định trêu đùa. Tại chị hét lớn quá đấy, tại em nhảy ra hù chị. Tôi là người, có phải ma đâu mà sợ thế. Chị sợ em hơn cả sợ ma. Chỉ Niên đập nhẹ vào ngực mình, tim đã loạn nay còn loạn hơn. Cô mệt nhoài ngồi xuống giường, vừa thở hổn hển vừa nói. Tưởng em đi học rồi, em trốn ở đâu mà chị không thấy thế? Sao em không nói gì hết vậy? Chị. Cô quay đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đang chỉ gì đó trên người mình. Chỉ Niên nhìn xuống, tá hỏa phát hiện cúc áo bị bung, còn bung đến cả hai cái. Cậu có thể trông thấy rất rõ. Tôi nghe nói có thai mà mang áo ngực bó quá là không tốt. Em không thấy xấu hổ à? Chứ tôi thế này chưa đủ xấu hổ à? Cậu bỗng nổi đoá, chuyển hướng chỉ tay vào mặt mình. Ánh sáng bên ngoài rọi vào trong phòng, soi rõ khuôn mặt có chút ửng hồng của cậu. Cô vội vàng xua đuổi cậu đi, nói rằng cứ mỗi lần gặp cậu là lại có chuyện. Cậu bĩu môi, bảo mình mới không thèm nhìn mặt cô. Một người thật sự là con nít, một người quay về làm con nít, cứ thế mà giận hờn vu vơ, cùng nhau trải qua một số chuyện. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.